Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện. Và mình cũng nói luôn đấy là cái bộ truyện này chủ yếu là mình để tri ân những anh em mà đã đóng góp để trở thành hội viên. Cho nên là 10 phần đầu thì mình đọc để chế độ công khai, còn những phần sau thì mình sẽ đưa nó vào hội viên để cho anh em đỡ bị làm phiền bởi quảng cáo nhá. Cho nên là rất cảm ơn những anh em đã đăng ký hội viên để theo dõi. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện với chương là Linh Thạch Thượng Phẩm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi Vương Bảo Nhạc tăng lên được cái độ tinh khiết là 7,5 thì không cách nào tăng thêm được. Sau khi nghiên cứu với cái tấm mặt nạ thì nó lại cho hắn một phương pháp, đấy là phải sử dụng một viên đan dược để thanh lọc cơ thể. Và đến đấu giá viên đan dược này lại gặp phải Trác Nhất Phàm của bên hệ chiến võ. Và Vương Bảo Nhạc thể hiện rõ uy thế của hệ pháp binh khi mà thậm chí là bên đấu giá hội người ta còn cho phép là ghi nợ nữa. Và Trác Nhất Phàm khi muốn thách đấu với hắn thì hắn lập tức ra giá 100 linh thạch để cho đám học sinh cũ đánh Trác Nhất Phàm một trận. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo. Trác Nhất Phàm nghẹn quất kêu thảm hết sức đáng thương. May mà đây là phòng đấu giá cho nên có rất nhiều thủ vệ nhanh chóng đi vào kéo mọi người ra. Nếu như là người khác đánh nhau thì Vân Ưng hội sở sẽ nghiêm khắc xử lý, nhưng hai phe đánh nhau này đều là học sinh của đạo viện phiêu miễu, cho dù là chỗ dựa của Vân Ưng hội sở rất mạnh, nhưng cũng không dám đắc tội với đạo viện phiêu miễu, xưa này rất thích bênh người trong nhà. Đối với đám học sinh này, bọn họ cũng rất đau đầu, biết đó đều là lão tổ tông, không thể trêu chọc được, vì thế chỉ có thể khuyên bảo can ngăn, sau đó thì đưa tiễn bọn họ ra ngoài, thế nên sự việc mới tạm thời kết thúc. Còn Vương Bảo Nhạc thì đã sớm rời đi, dưới sự dẫn dắt của chị gái quyến rũ, còn mang theo vẻ mặt tò mò trong hội sở. Hắn viết giấy nợ, rồi lấy hóa thanh đan, lại được đưa ra ngoài. Cả hành trình phục vụ cực kỳ chu đáo, nhất là trước khi rời đi, chị gái kia còn cố ý dựa sát vào người Vương Bảo Nhạc, hỏi số liên lạc của hắn. Điều này càng khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy là mình rất lợi hại, đắc ý trở về pháp binh hệ. Đương khi ngồi trong động phủ, khát vọng trở thành học thủ của hắn lại càng nồng cháy hơn. Hóa ra, pháp binh hệ mạnh mẽ như thế, nếu mình có thể trở thành học thủ thì có thể nói là thực sự bước chân lên con đường đi đến đỉnh cao của nhân sinh. Vương Bảo Nhạc sung sướng đang định lấy hóa thanh đan ra dùng thì bỗng nhiên lại vỗ trán. Không thể đắc ý như vậy được, có rất nhiều điển cố ghi lại, cần phải khắc ghi trong tự truyện quan lớn. Hôm nay mình xúc động nên kiêu ngạo quá mức rồi, mình cần phải khiêm tốn hơn mới đúng. Vương Bảo Nhạc cảm thấy là mình đúng quá thể đáng, tự kiểm điểm lại một phen, bình phục lại cảm xúc kích động, sau đó mới lấy ra hóa thanh đan vừa mua được. Hắn quan sát thật kỹ, lại hít thở rồi mới đưa vào miệng nuốt cái ực. Đan dược vừa vào miệng đã hỏa tan ngay lập tức. Trong phút chốc, một luồng hơi ấm dâng lên từ trong bụng, nhanh chóng khích tán ra khắp cơ thể như một dòng nước xiết. Đây là lần đầu tiên Vương Bảo Nhạc được dùng đan dược. Lại là do bên trong hóa thanh đan có không ít dược liệu quý giá, cho nên dược lực quá lớn khiến cả người của Vương Bảo Nhạc run rẩy lên. Vương Bảo Nhạc bắt đầu hô hấp dồn dập, cả người chảy đầy mồ hôi. Hắn nhanh chóng cởi quần áo ở trần, ngồi khoanh chân nhìn lỗ chân lông của mình đang bài tiết ra tạp chất dơ bẩn màu đen. Hắn không khỏi kinh hô, eo ơi, mạnh thế. Tạp chất dần bị bài tiết ra ngoài, hắn có thể cảm nhận rõ ràng là thân thể của mình thông thấu hơn nhiều, thậm chí là cả khí huyết cũng dồi dào hơn trước. Trong sự vui mừng của Vương Bảo Nhạc, tạp chất bị loại bỏ từng suốt 3 ngày, cho đến khi dược hiệu tan hết, hắn tắm rửa sạch sẽ, rồi nhìn dáng người tròn xoe với cả làn da mịn màng của mình. Vương Bảo Nhạc cười to, quả nhiên là thuốc tốt. Thưởng thức xong cái dáng người mán tự cho là hoàn mỹ, lại mặc xong quần áo, Vương Bảo Nhạc lấy nước băng linh ra uống hết một bình lớn, rồi lại ăn thêm một mớ quả vặt. Thế rồi mới tràn đầy mong đợi bắt đầu luyện chế linh thạch. Lần này hắn muốn thử nhìn xem mình có thể đột phá bình cảnh là 7,5 của mình ở lúc trước hay là không. Trăng sáng treo trên bầu trời khác với vầng kiếm dương, ánh trăng của kỳ linh nguyên vẫn vô cùng êm dịu như xưa, soi tỏ khắp đảo Hạ Viện. Trên đảo Hạ Viện của đạo viện phiêu miễu, trên ngọn núi của các hệ, nếu nói đâu là nơi có linh khí nồng đậm nhất, dù là đỉnh pháp binh cũng không thể coi là số 1, nhưng nó cũng đứng vào thuộc hàng đầu. Dù sao thì đám học sinh của pháp binh hệ suốt ngày chỉ tu luyện có mỗi việc là luyện chế linh thạch, cho nên cần có rất nhiều linh khí. Mà khác với học sinh của các hệ khác chính là loại cung cấp linh khí gần như vô hạn này, còn có cả kỹ xảo luyện chế được trời cao ưu đãi. Cũng không phải là cho không, mà mỗi năm đều phải giao nộp một phần linh thạch nhất định để làm tiền học phí. Đây cũng là một con số khổng lồ. Đồng thời trong hệ pháp binh, ngoại trừ việc đến ba cái học đường để nghe giảng miễn phí ra, thì những thứ khác họ đều phải chi tiền. Ví dụ như ăn cơm hoặc đến một số phòng tu luyện đặc biệt thì đều phải tốn linh thạch cả. Vì thế cho nên đám học sinh của hệ pháp binh đều cắm đầu vào luyện chế linh thạch. Thực ra thì hệ đan đạo cũng y như vậy, nhưng bọn họ cũng không khoa trương như hệ pháp binh. Còn mấy hệ khác thì cách kiếm tiền của họ đơn giản hơn nhiều. Một số sân tu luyện dành cho học sinh của hệ mình cũng sẽ cho phép hệ khác vào, nhưng mấy học sinh khác hệ mà muốn dùng thì phải bỏ ra một khoản phí kha khá. Nói ví dụ như là núi Cảnh Vân của hệ ngự thú, rồi bát bảo đồ của hệ trận văn, phòng dung nham của hệ chiến võ đều là một trong những sân tu luyện phụ trợ khi mà khí huyết đại thành đột phá, bước vào phong thân cảnh. Mỗi ngày đều có rất nhiều học sinh của hệ khác đến đây, thì riêng điều này thôi cũng đủ để bù lại hơn phân nửa chi tiêu mỗi ngày cho các hệ. Lúc này linh khí vô hình chậm rãi linh động trên đỉnh của hệ pháp binh, hóa thành mấy vạn phần bị đám học sinh trong hệ pháp binh chậm rãi dẫn dắt. Chỉ là so với những chỗ khác thì linh khí ở gần đỉnh núi, đặc biệt là kế bên động phủ của học sinh đặc chiêu lúc này, phải nói là ào ạt ùa tới. Ở trong động phủ, Vương Bảo Nhạc đang hưng phấn liên tục vận chuyển thái hư phệ khí quyết, hấp thu một lượng lớn linh khí vào cơ thể, sau đó lại dọc theo cánh tay, ngưng tụ trong lòng bàn tay. Hai mắt hắn sáng bừng lên, nhìn viên linh thạch đang nhanh chóng hình thành. Đột phá rồi, ha ha, ta rốt cuộc đột phá. Vương Bảo Nhạc hưng phấn tột cùng, cảm nhận được viên linh thạch trong bàn tay đang đột phá 7.5. Sau khi độ tinh khiết đạt tới 7.6 xong, hắn lập tức không dằn nổi cơn kích động. Vì vui quá cho nên sau khi luyện xong được một viên, hắn lại lấy một túi đồ ăn vặt ra, gại khí thế. Hắn lấy sức để tranh thủ đột phá độ tinh khiết 8 thành cho nhanh mới được. Ăn xong mấy túi thì Vương Bảo Nhạc mới quẹt miệng, đang định tiếp tục luyện chế, thì đột nhiên hắn lại dâng lên cảnh giác. Mình phải cẩn thận mới được, không thể giống như lần trước, sơ ý để cho bản thân biến thành khổng lồ như vậy. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình sáng suốt dễ sợ, thực sự là trải nghiệm giảm béo kia thê thảm quá sức. Dù có bước chân vào khí huyết rồi, nhưng quá trình đó, hắn thực sự không muốn phải nếm trải thêm lần nào nữa. Công cuộc giảm béo này đúng là gánh nặng đường xa, chỉ có người kiên cường như mình thì mới có thể làm được. Vương Bảo Nhạc cảm khái rồi lại tự khen bản thân, hắn cũng cảm thấy rất hài lòng về sự cảnh giác của mình. Lúc này, đang ngây ngất, cảm thấy nên khen thưởng bản thân một phen, thế là lại lấy thêm mấy túi thức ăn nhai rôm rốp, xong hắn mới vỗ bụng, bắt đầu chuyển sang luyện chế linh thạch. Có lẽ là vận may của hắn không tồi, cũng có thể do tác dụng của hóa thanh đan, quá tuyệt vời, cho nên mấy ngày sau độ tinh khiết của mỡ linh thạch do Vương Bảo Nhạc luyện chế liên tục được đề cao, còn thân thể của hắn thì không hề tích mỡ như lúc trước tí nào. Cứ như thể sau khi loại trừ được một lượng lớn tạp chất trong cơ thể xong, thì linh khí không có tiếp tục tích lũy, tạo thành lớp mỡ kia nữa, mà đã làm quen với loại tốc độ linh khí ùa vào, mà di chuyển thuận lợi hơn. Vừa đề cao độ tinh khiết của linh thạch, lại vừa thay đổi ngầm, dần tăng cường thể chất cho Vương Bảo Nhạc, khiến khí huyết cảnh quán cũng dần tiến bộ. Thế là Vương Bảo Nhạc lại càng vui mừng hơn. Mãi cho đến khi hắn phát hiện, độ tinh khiết của linh thạch đã đạt đến 8 thành, mà thân thể vẫn y như cũ, thì hắn mới buông lỏng phần nào, bắt đầu dồn hết tâm trí vào việc luyện chế. Thời gian như nước chảy, mà lúc này bên trong hệ chiến võ, các nhất phàm ê ẩn toàn thân do bị đánh hội đồng, đang nằm trong động phủ của mình nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng hắn lại chẳng thể làm gì được, vì hắn và Vương Bảo Nhạc là khác hệ. Có nhiều cách với thủ đoạn mà hắn không thể nào dùng tới được. Vương Bảo Nhạc, các nhất phàm cảm thấy uất ức không cam lòng. Hắn suy nghĩ thật lâu sau thì hai mắt đột nhiên sáng ngời, chợt nhớ ra rằng mình cũng có bạn ở trong pháp binh hệ. Mặc dù quan hệ quán và học thủ của linh thạch học đường bên pháp binh hệ là Khương Lâm cũng chẳng phải thân thiết gì, nhưng cũng coi như là quen biết, chút việc nhỏ ấy chắc là không sao. Thế là hắn lập tức lấy nhẫn truyền âm ra. Sau khi trao đổi một lúc thì chắc nhất phàm tuét miệng cười. Vương Bảo Nhạc, dù là ngươi ở hệ pháp binh thì ta cũng có cách khiến người nếm mùi đau khổ. Thời gian lại trôi qua, mới đó mà đã 2 tháng. Trong 2 tháng này, độ tinh khiết của linh thạch do Vương Bảo Nhạc luyện chế cũng từ từ tăng cao, đạt tới tầm 8.4. Khí huyết cảnh quán cũng dần gia tăng trong thời gian này, đạt gần đến đại viên mãn rồi. Nếu mà hệ chiến võ biết được việc này thì nhất định sẽ phát điên lên mất. Phải biết là tốc độ đề cao của Vương Bảo Nhạc ở mặt cổ võ còn nhanh hơn cả đám học sinh chuyên tu cổ võ ở hệ chiến võ nữa. Xem ra tác dụng phụ của thái hư phệ khí quyết này đã hoàn toàn bị hóa thanh đan giải quyết rồi. Vương Bảo Nhạc vô cùng phấn chấn, hắn càng cảm thấy hóa thanh đan mà mình mua cực kỳ đáng giá. Kiểu này hẳn là có thể đến được 8/5. Mình phải đạt tới 9 thành sớm một chút để trở thành học thủ, đi lên đỉnh cao của nhân sinh. Vương Bảo Nhạc nghĩ đến đây thì lại kích động hẳn lên, hấp thu linh khí chung quanh, ngưng tụ vào lòng bàn tay, định cố gắng vượt qua độ tinh khiết 8 thành rưỡi. Chỉ là từ khi khai giảng đến nay, hắn đều đắm mình trong việc tu luyện thái hư phệ khí quyết, cho nên rất ít khi đến linh thạch học đường nghe giảng. Vì thế nên hắn không biết rằng độ tinh khiết của linh thạch ở tầm 8 thành rưỡi như thế này đã là một cái bình cảnh tự nhiên. Nói cho đúng hơn thì linh thạch có độ tinh khiết dưới 5 thành, mặc dù cũng dùng được nhưng vẫn bị gọi là linh thạch bình thường. Chỉ có đến 5 thành mới có thể coi là hạ phẩm, qua 7 thành rưỡi thì gọi là trung phẩm. Đạt tới 8 thành rưỡi thì được gọi là thượng phẩm, nếu độ tinh khiết có thể đạt hơn 9 thành rưỡi thì đã là linh thạch cực phẩm rồi. Mỗi viên linh thạch loại này đều có giá trị cực kỳ lớn, chỉ có đại sư mới luyện chế ra được. Mà bình cảnh này, đối với những học sinh tu luyện dưỡng khí quyết bình thường khác mà nói, cần phải có cơ duyên lẫn thuần thục kỹ xảo mới có thể đột phá được. Nhưng sự bá đạo của thái hư phệ khí quyết đã trực tiếp thể hiện rõ ràng khi gặp loại bình cảnh thế này. Gần như cùng lúc khi mà Vương Bảo Nhạc luyện chế phần linh thạch có độ tinh khiết 8 thành 4 trong tay, trùng kích vào 8 thành rưỡi, thì thân thể của hắn run mạnh một cái. Một lực hút trước đây chưa từng có đột nhiên khiến cho việc hấp thu linh khí vốn đang chậm rãi chuyển động trong cơ thể hắn lại đột nhiên bộc phát ra. Mức độ hoành tráng của lực bộc phát này vượt xa tưởng tượng của Vương Bảo Nhạc. Gần như chỉ trong nháy mắt, linh khí trong động phủ của hắn đã bị hút cho sạch bách. Khoảng không ở nơi này giống như hình thành một cái lỗ đen tự nhiên vậy, tựa như trong biển linh khí đột nhiên xuất hiện một dòng xoáy, lượng lớn linh khí trực tiếp ào ào đổ qua như chút nước. Cũng may trên đỉnh núi của hệ pháp binh có trận pháp tụ linh, trong nháy mắt nó đã tự động điều chỉnh và hóa giải. Nhất là dù số lượng lẫn tốc độ mà Vương Bảo Nhạc hấp thu có nhanh và nhiều hơn nữa, nhưng so với linh khí của toàn bộ đỉnh núi pháp binh hệ này thì vẫn không tính là gì, cho nên mới không khiến người ngoài để ý. Cùng lắm chỉ là cảm giác được linh khí chung quanh đột nhiên khựng lại một chút mà thôi. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, tốc độ hấp thu đột nhiên tăng nhanh như thế này, số linh khí ùa vào cơ thể hắn giống như một con sông lớn. Hắn chỉ cảm thấy đầu óc ù lên, thân thể căn bản không kịp chuyển hết phần linh khí kia vào trong lòng bàn tay. Vậy là nó lại nhanh chóng tích lũy, thành mỡ. Trong lúc đám mỡ kia đang phình lên với tốc độ mà mắt thường có thể thấy rõ, thì viên linh thạch trong lòng bàn tay hắn cũng trực tiếp vượt qua 8 thành 4, đạt tới 8 thành rưỡi trong lần trùng kích quá sức bạo lực này. Đây không còn là linh thạch trung phẩm nữa mà đã biến thành thượng phẩm. Ánh sáng dạng người chiếu rọi khắp nơi, trong suốt mà long lanh. Mặc dù không bằng viên hôm đó mà Châu lão sư luyện chế ở trong học đường, nhưng cũng chẳng kém là bao, đều là linh thạch thượng phẩm có giá trị xa xỉ cả. Thế nhưng Vương Bảo Nhạc lại mừng không nổi, hắn đần mặt nhìn cái thân béo ục ịch không cách nào hình dung nổi của mình lúc này. Viên linh thạch trong tay rơi xuống bụng cái bịch rồi lăn xuống đất. Hắn cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy cái bụng chứ chẳng thấy linh thạch với đôi chân của mình đâu. Hồi lâu sau lại có một tiếng hét thảm vang ra từ động phủ của Vương Bảo Nhạc. Hắn mếu máo, sốt ruột nhìn hai cánh tay của mình, rồi lại nhìn cái bụng, sau cùng la toáng lên. Đừng mà! Ôi, dáng người hoàn mỹ hôm nào của ta đâu? Sao lại thế này chứ? Vương Bảo Nhạc bi vẫn muốn đứng dậy nhưng lại phát hiện mình không đứng lên được. Chuyện này khiến hắn muốn phát điên, ẩn ước có cảm giác chung quanh có từng hồi gió lạnh, tựa như có vô số da da béo núc đang bước tới từ khắp nơi, rồi mỉm cười vẫy tay, muốn rủ mình đoàn tụ. Ta chỉ muốn trở thành học thủ thôi. Sao lại lắm gian truân thế này? Vương Bảo Nhạc gian nan thở rồi dãy dụa đứng dậy, kéo lê cái thân béo ra khỏi động phủ. Phát hiện là mình vẫn có thể chui ra khỏi cửa được, cho nên hắn thở phào một hơi. Hắn thực sự là sợ mình béo đến mức chui không lọt qua cửa, nếu thế thì tèo luôn. Cũng may lúc này là nửa đêm cho nên không ai để ý, bằng không nhất định sẽ hết hồn tưởng rằng có con mãnh thú nào tới đây. Trong tâm trạng tan nát cả cõi lòng, Vương Bảo Nhạc lại cắn răng cắm đầu chạy như điên, bắt đầu chạy từng vòng lớn quanh đảo. Chỉ là hình như lần này không có hiệu quả là mấy, dù hắn nhân lúc không có ai mò đến sân tập tạ điên cuồng nâng tạ, thậm chí còn tăng cân tạ lên, nhưng cũng hiệu quả rất thấp, không được như hắn mong muốn và tưởng tượng. Mẹ nó ơi, bây giờ mình phải làm sao đây? Vương Bảo Nhạc thực sự rối trí, chán mướt mồ hôi, cuối cùng hắn chỉ có thể lên linh võng để tìm cách giảm cân. Linh võng, vạn năng, lắm tin tức vớ vẩn, nhưng điều này không thể làm khó được một chàng béo mà trong đầu chỉ còn lại hai chữ giảm cân. Hắn luôn có thể nhạy bén tìm ra cách giảm cân ở trong mấy cái tin tức mà người khác cho là chẳng có gì đặc biệt. Ví dụ như, phòng dung nham của hệ chiến võ. Phòng dung nham của hệ chiến võ đúng là địa ngục mà, chịu không thấu luôn, ta ngồi trong đó mà mồ hôi tuôn ra như mưa. Chỗ đó đúng là chỗ tra tấn người ta, ta chỉ trụ được có một nén nhang trong đó thôi, thì đi ra đã sút hẳn một cân. Ôi, thương thay cho cái thân cỏ của ta. Nhìn mấy phần tin phàn nàn về phòng dung nham của hệ chiến võ, Vương Bảo Nhạc thở dồn dập, hai mắt sáng lên. Phòng dung nham, phòng dung nham. Vương Bảo Nhạc giống như là chết đuối vớ được ván gỗ, lúc này hắn ngẩng phát đầu lên rồi chạy lên đỉnh của chiến võ hệ. Dưới ánh trăng, nhìn từ xa có thể thấy một thân hình khổng lồ tựa như con mãnh thú đang lăn vun vút tới với tốc độ kinh người. Ta muốn giảm cân, ta muốn giảm béo. Là sân huấn luyện được hoan nghênh nhất cũng thầu luôn một khoản thu nhập quan trọng của hệ chiến võ. Phòng dung nham này đúng là có đặc điểm đặc biệt của nó. Sâu trong lòng đất bên dưới ẩn chứa một dòng dung nham nóng chảy. Nó chạy quanh cả ngọn núi, xuống sâu nữa thì vòng quanh cả đáy hồ Thanh Mộc. Nó cũng có lai lịch khá là lâu đời. Trong sử sách có ghi, ngàn năm trước nơi đây không hề có hồ nước mà chỉ là một ngọn núi lửa tiếng tăm lừng lẫy. Qua ngàn năm, thế địa thay đổi cho nên tạo thành hồ Thanh Mộc, còn núi lửa kia cũng bị chôn vùi, mãi cho đến khi đạo viện Phiêu Miễu được xây dựng, lại trải qua kỷ linh nguyên mới có đủ sức người để dẫn một mạch dung nham tạo thành phòng dung nham này. Nơi này có phạm vi khá lớn, nhìn từ xa trông nó giống như một cái đầu thú khổng lồ vậy. Ở mi tâm của cái đầu thú này có một cái đồ đằng hình ngọn lửa, dù là trong màn đêm mà trông giống như cái mãi mãi không tắt vậy. Từ chỗ miệng thú tiến sâu vào trong lòng núi của chiến võ hệ thì phải có hơn 100 cái phòng tu luyện được khép kín. Trong mỗi phòng tu luyện này đều có trận pháp, một khi khởi động thì có thể khống chế địa hỏa dẫn nhập vào đây, khiến cho nhiệt độ trong phòng tu luyện nháy mắt cao đến kinh người. Thế nên, phần lớn người đến phòng dung nham này toàn là khí huyết đại viên mãn cả. Họ muốn nhờ nhiệt độ cực cao nơi này ép buộc bản thân phong bế tất cả lỗ chân lông, giúp cho bản thân tiến vào đẳng cấp phong thân. Dù sao thì ba đẳng cấp của cổ võ cảnh đều là những thứ để đặt nền tảng, biến thân thể của mình trở thành hoàn mỹ vô khuyết, trong đó khí huyết để làm căn nguyên, trèo chống qua được những biến hóa kinh người khi mà phàm nhân muốn vượt long môn. Còn phong thân chính là phong bế tất cả lỗ chân lông của toàn thân, khiến cho trong ngoài tách biệt, tụ thành nhất thể, đồng thời cũng làm cho khí huyết của bản thân không có bị tiết ra ngoài. Sau khi khống chế, kỹ càng thì chẳng những là lực bạo phát sẽ vượt xa khí huyết mà còn có thể tiếp tục cất bước đi lên đẳng cấp của bổ mạch. Cũng vì đặc điểm này của phong thân cảnh nên là một mức độ nào đó thì hiệu quả giúp ích của phòng dung nhan quả thật là rất tuyệt vời. Thậm chí xét về mặt lý luận thì nếu có thể kiên trì đủ lâu làm cho tới bến mở hỏa mạch ra đến một mức độ nhất định, hoặc là sẽ bị nhiệt độ đó làm cho bỏng chết, hoặc là sẽ thành công phong thân đột phá qua khí huyết. Chỉ có điều loại người mà liều mạng cỡ đó thì không nhiều đâu. Bình thường có thể kiên trì hơn một canh giờ đã là trâu bò lắm rồi. Cho dù chắc nhất phàm thì cũng chỉ có thể ngồi được 3 canh giờ là kịch đường tàu. Từ khi bắt đầu kỷ linh nguyên đến nay, đã 30 năm trôi qua, nhưng đạo viện Phiêu Miễu cũng chỉ có một người tạo nên thần thoại không thể lật đổ. Người này đã bế quan suốt 3 ngày 3 đêm ở trong phòng dung nhan mà không ra. Thân phận quán chính là Tổng thống Liên bang của nhiệm kỳ trước. Nghe nói năm đó, sau khi hắn đi ra khỏi phòng dung nham thì đã nói một câu khiến toàn bộ đạo viện Phiêu Miễu chấn động, đến nay còn được liệt vào danh sách, danh ngôn và được vô số người khen ngợi. Cả ta đã ngộ đạo. Lúc này đang là nửa đêm, khi thân ảnh của Vương Bảo Nhạc lăn vèo vèo tới thì hắn trực tiếp chui vào trong miệng quái thú. Ở phòng dung nham này vẫn có rất nhiều người đang tu luyện, mặc dù số lượng sẽ ít hơn ban ngày nhưng phòng tu luyện cũng sắp kín chỗ. Trên tấm bảng hiển thị ở bên ngoài chỉ còn có 7-8 căn phòng tu luyện còn sống đang sáng đèn. Gần chỗ đầu thú cũng có người đi ra đi vào, thực tế thì nơi này chẳng cần ai giữ cửa, bất kỳ là phòng bế quan nào ở bên trong cũng cần phải có thẻ học sinh của đạo viện để chứng minh thân phận thì mới vào được. Về phần số linh thạch phải trả cũng được tính qua thẻ chứng minh. Đến nay thì vẫn chưa có người nào dám xù tiền của đám đực dựa một lòng tu luyện cổ võ như hệ chiến võ cả. Mặc dù bên ngoài phòng dung nham cũng có học sinh ra vào, nhưng tốc độ của Vương Bảo Nhạc quá nhanh, cho nên phần lớn người ta chỉ cảm giác như có cơn gió thổi qua, loáng thoáng trông thấy một cái bóng béo tròn trùng trục rồi lại đỏ chót lướt qua, còn chưa kịp nhìn rõ thì đối phương đã bay biến mất dạng. Bất quá Vương Bảo Nhạc vẫn xem thường sức ảnh hưởng của bản thân mình. Hình như ta thấy một quả cầu thịt màu đỏ, trông quen phết nhở, ta loáng thoáng thấy ở đâu rồi. Ở bên ngoài phòng dung nham có vài học sinh hệ chiến võ đang định rời đi đều giật thót mình, bọn họ nhìn nhau vài cái rồi đồng loạt mở to hai mắt. Vương Bảo Nhạc, hắn lại phì nộn ra nữa rồi à? Trong lúc nào bên ngoài đang ồ lên thì Vương Bảo Nhạc đã chạy thẳng vào tít trong miệng thú, tìm được một căn phòng tu luyện trống, hắn vội vàng lấy ngọc bài chứng minh thân phận của mình ra. Khó khăn lắm mới lách được đống thịt mỡ trên người mà chui vào phòng. Lúc này hắn thở dài một hơi rồi đóng cửa lại. Nếu mình mà phỉ thêm chút nữa thì chui không lọt nổi rồi. Hắn xoa xoa cái bụng bị chèn đến phát đau của mình, trong lòng càng bi phẫn hơn. Phòng tu luyện này cũng không lớn lắm, chỉ có diện tích chưa tới chục mét vuông. Mấy học sinh khác mà vào thì có vẻ rất rộng rãi, nhưng sau khi Vương Bảo Nhạc ngồi xuống dõi mắt nhìn quanh thì có cảm giác như mình đang ngồi trong một cái lồng bé tẹo. Loại cảm giác này làm cho hắn cảm thấy ngột ngạt, bất giác định lấy mớ đồ ăn nhai cho đỡ ngộp, nhưng hắn lại phát hiện bàn nãy chạy đi vội quá cho nên không kịp mang theo đồ ăn vặt, thế là hắn càng tức hơn. Ta phải giảm cân. Vương Bảo Nhạc cắn răng thở hồng hộc, mò chỗ điều khiển trận pháp của nơi này ấn vào một cái, thế là hơi nóng thoát cái đã phủ kín toàn bộ mật thất. Thậm chí ngoại trừ chỗ ngồi giữa có vẻ bình thường thì những nơi khác dần biến thành màu đỏ rực. Trong nhiệt độ thế này, mặc dù vẫn có thể hít thở, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn cảm thấy hơi ngộp. Phải chờ thật lâu hắn mới thấy đỡ hơn, nhưng mồ hôi thì vã ra như tắm. Người ta vào đây là để thử phong bế lỗ chân lông, còn Vương Bảo Nhạc thì khác. Hắn đây là đang cố gắng thả lỏng toàn thân, khiến cho toàn bộ lỗ chân lông nở to ra, để hấp thu hơi nóng. Còn chưa đủ. Vương Bảo Nhạc lau mồ hôi, sau khi thử cảm thụ lượng mỡ trong người thì lại chỉnh nhiệt độ tăng thêm. Thế là nhiệt độ vốn đang cực nóng lại nâng cao một tầng. Nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn thấy không đủ, vậy nên hắn lần lượt chỉnh nhiệt độ tiếp, mãi cho đến khi ngay cả vách tường chung quanh cũng đỏ rực lên thì mới thôi. Mặc dù miệng đắng lưỡi khô, thậm chí lục phủ ngũ tạng giống như sắp bị luộc chín đến nơi, nhưng hắn vui mừng phát hiện, sau khi nhiệt độ nơi này tiến qua lỗ chân lông thì đám mỡ trên người hắn đang dần xuất hiện dấu hiệu bị hòa tan. Đúng là ông trời có mắt. Vương Bảo Nhạc lập tức kích động hẳn lên, hắn vội giữ nhiệt độ này, nhắm mắt lại ngồi im ở đó để cảm thụ quá trình mỡ tan ra trong sự dày vò. Mặc dù nhiệt độ hiện tại cực cao khiến hắn cảm giác mình sắp bị hấp chín đến nơi, nhưng mà khoái cảm nhìn đám mỡ trên người dần giảm bớt vẫn khiến hắn cắn răng kiên trì trong niềm hân hoan vui sướng. Một canh giờ sau, Vương Bảo Nhạc vẫn còn đang kiên trì, rồi hai canh giờ, ba canh giờ trôi qua. Bên ngoài lúc này trời đã sáng. Trong phòng dung nham của hệ chiến võ thì không thiếu học sinh. Sáng sớm mỗi ngày đều có một đám đông ơi là đông đứng xếp hàng chờ đến lượt, chưa từng giảm bớt. Lúc này mọi người cũng đang đứng xếp hàng chứ không hề sốt ruột, bởi vì phòng dung nham này có hơn 100 căn phòng, phần lớn mọi người đi vào xong thì chưa tới một canh giờ sẽ chịu hết nổi mà ra. Thế là nhanh chóng có người lục tục đi ra, sau đó lại có người lần lượt bước vào. Trong lúc chờ đợi chán quá thì bắt chuyện với nhau hoặc là nhìn lên bảng hiển thị bên trên. Chỉ cần một cái đèn tắt thì chứng tỏ là có người đi ra. Dần ra đến giữa trưa rồi lại đến chiều tà, từng nhóm học sinh thay phiên nhau ra vào. Lúc này có một học sinh khá tinh mắt và nhạy bén đứng chờ phía sau lâu quá, cho nên phát hiện ra chuyện lạ. Quái thật, hình như đèn của phòng 39 chưa tắt bao giờ thì phải. Các người đã có ai từng thấy nó tắt chưa? Hắn vốn cũng vì kinh ngạc cho nên mới nói một câu với bạn đồng học đứng kế bên, nhưng dần dần mọi người bên cạnh thử nhớ lại xem sao thì đều nhận ra là phòng của đèn của căn phòng đó chưa tắt bao giờ. Thế là đám học sinh bên ngoài phòng dung nham lập tức giật nảy mình, nhất là khi bọn họ tò mò và để ý kỹ hơn, phát hiện ra đã một lúc lâu trôi qua mà đèn của phòng 39 vẫn còn sáng trưng. Trong lòng bọn họ lập tức rung động dữ dội, không biết phải nói gì. Các ngươi nhìn phòng 39 kia đi, mẹ ơi, ta nhìn suốt hai canh giờ rồi nhưng nó chưa tắt lần nào luôn, ta nhớ là ban sáng nó cũng chưa từng tắt. Thế cơ à? Các ngươi bị hoa mắt à? Sao thế được? Người ngồi lâu nhất là Trác Nhất Phàm, mà hắn cũng chỉ được có ba canh giờ là kịch đường tàu. Thế là mọi người đều bàn tán xôm hẳn lên. Mấy cái hiện tượng hiếm có thế này lập tức khiến cho nhiều người tò mò hơn. Vậy nên có một đám người nhiều chuyện, hôm nay không thèm tu luyện, mà ngồi lì bên ngoài phòng dung nham, để mà nhìn. Hô hấp của bọn họ trở nên dồn dập hơn, hai mắt dần mở to hơn. Mãi đến khi qua mấy canh giờ nữa đêm đã về khuya, mà số lượng học sinh bên ngoài phòng dung nham thì càng lúc càng đông. Dõi mắt nhìn qua thì phải có mấy trăm người, ai nấy đều đần mặt trợn mắt há mồm như thể gặp quỷ vậy. Tiếng bàn tán xôn xao thì vang lên không dứt, có người thì lập tức truyền âm báo cho bạn bè của mình, thậm chí chuyện này còn khiến cho linh võng bùng nổ. Phòng dung nham của chiến võ hệ xuất hiện một tồn tại châu bò. Căn cứ theo tính toán sơ bộ của mọi người thì tên châu bò ngồi trong phòng số 39 của phòng dung nham bên hệ chiến võ đã sắp kiên trì qua 12 canh giờ rồi. Phá kỷ lục rồi, hắn đã hoàn toàn phá vỡ kỷ lục của Trác Nhất Phàm. Mấy bài post mới lên linh võng nháy mắt đã chuyển khắp và ngoài đảo Hạ Viện. Sau khi đám học sinh các hệ nhìn thấy đều phải hít vào một hơi khí lạnh, bởi vì danh tiếng của phòng dung nham không ai là không biết. Mà châu bò liều mạng ở trong đó được hơn 10 canh giờ, xưa nay chỉ có một người, nay mới có người thứ hai. Nếu như bây giờ mà đèn của phòng 39 tắt thì cũng thôi, nhưng mà trong lúc gần như toàn bộ người của đảo Hà Viện đều đang chú ý tới tình hình bên này, thì đèn của phòng 39 vẫn sáng đến tận lúc bình minh. Tức là toàn bộ đảo Hà Viện hoàn toàn bùng nổ, ngay cả các lão sư cũng chú ý tới, càng khỏi phải nói đến những học sinh khác. Giờ chẳng còn ai thiết tha chui vào phòng dung nham nữa, toàn bộ đều đứng bên ngoài, nhìn chăm chăm vào đèn hiển thị sáng trưng ở phòng số 39. Trời má ơi, sắp 2 ngày rồi kìa. Đây là muốn khiêu chiến với kỷ lục của Tổng thống Liên bang tiền nhiệm luôn mà. Hắn là ai vậy? Ta trao thưởng 10 linh thạch, làm là ai có manh mối, một khi xác định, ta sẽ đưa ngay. Dù là trong hiện thực hay linh võng thì đều bộc phát ra đủ loại bàn tán. Đây là rốt cuộc có mấy học sinh hệ chiến võ có mặt ở bên ngoài phòng dung nham đêm hôm trước liền post bài lên linh võng. Cái tên trâu bò trong phòng 39 của phòng dung nham chính là Vương Bảo Nhạc của hệ pháp binh. Ta thề luôn, ta tận mắt nhìn thấy hắn mặc bộ đồ đặc chiêu lăn vào trong đó. Lời này vừa ra thì mấy hệ khác chỉ nửa tin nửa ngờ, nhưng đám học sinh của hệ chiến võ đã từng bị Vương Bảo Nhạc đả kích thì lại triệt để bùng nổ, nhất là đám người chắc nhất phàm lại càng nóng máu hơn, chạy thẳng đến chỗ phòng dung nham. Tên Vương béo chết tiệt kia, núi Cảnh Vân, ở bên ngự thú hệ người không đến, bắt bảo đồ của trận văn hệ người cũng không đi, băng hàn lâu của cơ quan hệ người không vào, người rõ ràng là chuyên môn nhắm vào chiến võ hệ bọn ta mà, tưởng chiến võ hệ bọn này dễ bắt nạt hay sao? Theo như bọn họ thấy thì Vương Bảo Nhạc làm thế này chính là tiếp tục khiêu khích sau cái việc chạy bộ và cử tạ đối với chiến võ hệ. Trong lúc mà toàn thể đạo hạ viện xôi trào, đám người chắc nhất phàm thì giận dữ bừng bừng. Vương Bảo Nhạc đã ngồi trong phòng vung nham này đúng 2 ngày 2 đêm, đang đổ mồ hôi như mưa, thậm chí là hắn còn hoa hết cả mắt. Hắn cảm giác mình hít thở có phần khó khăn, đã sắp chịu không nổi đến nơi. Phải biết là trong phòng dung nham có nhiệt độ cực cao, mồ hôi của hắn đổ ra cũng bốc hơi ngay lập tức, khiến cho lúc này trong phòng toàn bộ đều là hơi nước. Ta cảm giác mình sắp chín đến nơi rồi, nếu mà ăn tái thì có thể ăn thử. Vương Bảo Nhạc cảm thấy tim đập chân run, hắn thực sự lo rằng lỡ như mình bị hấp chín thì toi. Nhưng trên đời có một loại người như vậy, bọn họ khá là cứng đầu, lại vô cùng đáng sợ, chính là loại người đang muốn giảm cân. Trong quá trình giảm cân, bọn họ sẽ cảm nhận được một loại khoái cảm đặc biệt. Loại khoái cảm này sẽ tăng lên đến mức độ kinh người khi mà hiệu quả giảm cân rất cao. Nhất là chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà lại có được hiệu quả kinh người như thế. Rõ ràng là Vương Bảo Nhạc chính là loại người này. Lúc này, hắn đang cố dằn nỗi lo lắng sợ mình bị hấp chín. Nhìn thân thể của mình teo xuống một vòng lớn chỉ trong vòng 2 ngày 2 đêm, thì hắn tự dưng cảm thấy phấn chấn dữ dội. Bà mẹ nói chứ, hoặc là ta tự hấp chín bản thân, hoặc ta nhất định phải gầy đi. Vương Bảo Giặc nghiến chặt răng, hai tay giơ lên, ấn vào cái chốt mở trận pháp ở bên cạnh. Thế là phòng dung nham lại thêm chấn động, nhiệt độ tăng cao hẳn, nháy mắt đã răng tràn ra. Toàn bộ phòng dung nham dường như cũng trở nên vặn vẹo, thịt mỡ toàn thân của Vương Bảo Nhạc run lên, cảm giác ngay cả hô hấp của mình cũng nóng rẫy. Lúc này từ bên trong lẫn bên ngoài cơ thể giống như đang bị thiêu đốt. Sở dĩ hắn có thể kiên trì được lâu như thế cũng là vì trong cơ thể hắn tích lũy được một lượng lớn linh chi. Thiêu đốt dần khiến cho lớp mỡ tan ra, linh khí cũng lan khắp toàn thân, không ngừng tẩm bổ cho huyết nhục trên người hắn. Trong quá trình tẩm bổ này, khí huyết của hắn cũng liên tục được kéo lên, nhất là bây giờ khi nhiệt độ tăng cao thì trong cơ thể Vương Bảo Nhạc lập tức có ánh sáng đỏ của khí huyết xuyên thấu qua cơ thể mà chiếu ra ngoài. Cô khí huyết căng tràn này mà bị người ngoài nhìn thấy nhất định sẽ giật mình vì mức độ cường hãn của nó. Có lẽ là do hấp thu nhiệt độ cực cao ở đây cho nên nó phát ra khí tức cuồng bạo vượt xa người cùng cảnh giới. Nhất là lúc này hắn gần như đã là khí huyết đại viên mãn, bây giờ lại ngồi đây chịu nóng suốt 2 ngày 2 đêm, khí huyết đã gần như đạt đến cực hạn mà cơ thể con người có thể chịu đựng được, chỉ thiếu chút nữa thôi là có thể đột phá để bước vào phong thân cảnh. Thậm chí có thể nói hắn vốn đã có thể đột phá rồi, chẳng qua là Vương Bảo Nhạc đang cố gắng áp chế, khiến cho bản thân miễn cưỡng giữ nguyên ở khí huyết, chứ không bước vào trong phong thân, bởi vì hắn biết rõ sau khi bước vào phong thân cảnh, hơi nóng sẽ bị ngăn cách, thân thể trong ngoài sẽ trở thành 2 thế giới riêng biệt, như vậy thì kế hoạch giảm cân của hắn sẽ bể kèo ngay. Trong lúc cưỡng chế giữ nguyên, thân thể của Vương Bảo Nhạc lại càng run rẩy dữ dội, một thân thịt béo núng núc của hắn từ từ giảm bớt. Trong cơn đau đớn lẫn sự kích động này của hắn, đám người tụ tập bên ngoài phòng dung nham càng lúc càng nhiều, tiếng xôn xao bàn tán và tính hít khí cũng liên tục phát ra. 3 ngày rồi, không phải là cái thằng mập Vương Bảo Nhạc kia chết bên trong rồi chứ? Trời dại vậy trời, chỉ vì muốn đột phá hay sao? Trong vô số tiếng bàn tán này, đám người Trác Nhất Phàm cũng từ tức giận chuyển thành buồn bực. Đúng là không thể không phục. Hành động vĩ đại như ở trong phòng dung nham 3 ngày 3 đêm thế này, từ khi đạo viện Phiêu Miễu thành lập đến nay cũng mới chỉ có một lần mà thôi. Những phần bình luận về Vương Bảo Nhạc trên Linh Võng càng lúc càng mãnh liệt, kiểu gì cũng có, thậm chí còn có lập kèo cá xem Vương Bảo Nhạc có thể phá vỡ kỷ lục của Tổng thống Liên bang tiền nhiệm hay không. Cứ như thế, trong lúc vô số người chú ý bàn tán về việc này thì thời gian lại trôi qua. Đến nửa đêm mà vẫn có rất nhiều người đứng bên ngoài phòng dung nham theo dõi tình hình. Thậm chí có một số học sinh, non có vẻ khá chuyên nghiệp, cầm dụng cụ chụp ảnh bắt đầu live stream. Nhất là có một thanh niên mặt dày, hắn ta búi tóc theo kiểu đạo sĩ, trên mặt thì toàn là tàn nhang, nhưng đôi mắt lại sáng rực. Lúc này hắn đang giơ cái máy ảnh kỹ thuật số lên, hét to vô cùng kích động. Cảm ơn động phủ của chị gái Tỉnh Thiên đã tặng, cảm ơn khí cầu của anh trai Yên Hôi đã tặng, cảm ơn cỏ của anh trai Dở Hơi. Sự ủng hộ của các bạn chính là động lực lớn nhất của tiểu đạo tôi đây. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu màn đếm ngược khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Sau đêm nay thì Vương Bảo Nhạc sẽ phá vỡ kỷ lục thôi. Tặng quà đi, hôm nay chỉ cần có người tặng tên lửa cho tiểu đạo tôi, thì tiểu đạo có liều chết cũng sẽ moi cho bằng được bí quyết kiên trì được 3 ngày 3 đêm của Vương Bảo Nhạc kia. Một đêm này, theo những đoạn live stream xuất hiện ở bên ngoài phòng dung nham, thì toàn bộ Linh Võng cũng đều sôi trào. Nhất là cái tên tự xưng là tiểu đạo kia, còn live suốt cả một đêm. Trong lúc ánh nắng ban mai chiếu xuống thì ở trong phòng dung nham, thân thể Vương Bảo Nhạc cũng đã đến cực hạn, toàn thân hắn đỏ bừng, lại còn lắc lư nữa chứ. Giảm cân, đau đớn quá mà. Vương Bảo Nhạc thấy rốt cuộc không áp chế nổi khí huyết cảnh của mình nữa, liền hét thảm một tiếng, trong cơ thể nhanh chóng phát ra tiếng vang như đánh trống. Tiếng vang này quanh quẩn dẫn tới loại hấp thu trong cơ thể hắn hoạt động, lập tức có một lực hút kinh người bỗng nhiên bùng lên. Thì trong nháy mắt đã trực tiếp hấp thu hết toàn bộ nhiệt độ trong phòng dung nham này, một cỗ hơi nóng kinh người bộc phát ra trong cơ thể hắn. Ở trong hơi nước lợn lờ, mỡ béo toàn thân hắn nhanh chóng thu nhỏ lại với tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được, còn lỗ chân lông toàn thân của hắn cũng nhanh chóng khép kín lại ngay sau đó, cuối cùng triệt để ngăn cách trong ngoài thân thể của hắn, cứ giống như là phong ấn vậy. Lúc này, ở bên ngoài phòng dung nham của hệ chiến võ, từ khi đêm thứ tư trôi qua, vô số học sinh đều thấy tâm thần chấn động. Bởi vì thời gian đèn hiển thị của phòng số 39 phát sáng đã vượt xa kỷ lục cũ của đạo viện Phiêu Miễu, thậm chí ngay cả các lão sư cũng chú ý tới tình huống ở chỗ này, phần bàn tán trên Linh Võng bây giờ lại càng thêm dữ dội. Đã 3 ngày 4 đêm, Vương Bảo Nhạc đã đột phá kỷ lục rồi, vượt qua cả Tổng thống Liên bang tiền nhiệm. Mà trong đám người, mấy học sinh đang live stream khác cũng gào thét điên cuồng, nhất là thanh niên mặt dài như ngựa, hắn giơ cao máy ảnh lên gào muốn rách cả phổi. Mọi người đã nhìn thấy chưa? Vương Bảo Nhạc hắn phá kỷ lục rồi. Giây phút kích động lòng người như thế này thì ném quà vào mặt ta đi. Ta lập lại lần nữa, chỉ cần hôm nay có tên lửa thì tiểu đạo ta nhất định sẽ đi moi bí quyết của hắn ngay. Trong lúc bên ngoài phòng dung nham đang dần dần rộ rộ, đám học sinh ùa lên bàn tán, thì đèn hiển thị của phòng 39 tự dưng lại tắt ngấm. Các người xem kìa, đèn tắt rồi, Vương Bảo Nhạc sắp đi ra rồi kìa. Tiểu đạo đang live stream lại càng hưng phấn hơn, trực tiếp chen qua đám người đứng ở hàng đầu, nhưng vẫn không quên live stream, ngoài miệng hô to. Vương Bảo Nhạc sắp ra rồi, các bạn đang xem trực tiếp có tặng tên lửa hay không? Lúc này đây, ánh mắt của mọi người bên ngoài phòng dung nham đều không hẹn, đổ dồn về chỗ cửa phòng 39. Ngay cả những học sinh đang xem live stream thì cũng căng mắt ra nhìn. Mọi người lập tức cảm giác được có một làn sóng cực nóng lan ra từ khắp nơi trong miệng thú, khiến cho nhiệt độ chung quanh phút chốc tăng cao. Nóng thế, nhất định là phòng 39 mở cửa cho nên nhiệt độ tràn ra. Đợt sóng nhiệt này phả vào mặt khiến cho mọi người tràn ngập mong chờ lần nữa. Ngay sau đó trong ánh mắt mong chờ của họ, một đạo thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh ấy thoạt nhìn là một cậu béo đang viện tưởng đi ra từng bước một. Hắn vừa xuất hiện thì có một cỗ uy áp kinh khủng còn hơn cả khí huyết cảnh theo đó mà tản ra. Đây đúng là Vương Bảo Nhạc, so với lúc mới vào đây thì hắn đã gầy đi rất nhiều. Chỉ là mặt mày hắn cũng tái mét, thoạt nhìn có vẻ rất yếu ớt, nhưng khí tức căng tràn trên người hắn thì lại vô cùng sắc bén, mang theo một cỗ uy áp khó mà diễn tả, nhưng mọi người vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng. Đây chính là đột phá phong thân cảnh, bởi vì đã ngăn cách với bên ngoài cho nên tạo thành một loại khí tức, có thể bị người ta cảm giác được rõ ràng. Loại khí tức này kéo dài không lâu, sau khi đột phá vài ngày, nó sẽ mờ nhạt dần cho đến khi quen hẳn. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.